Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lớp nó bắn tay hắn ra, đập một PK vô chân hắn, bây giờ hắn mới hoàn hồn lại la inh ổi, a a, cô làm cái quái gì vậy, biết đau không? Hắn năn nó, không thấy há, cùng yêu, tôi đạp anh làm sao tôi đau được há? Nó cười nham nở rồi bước ra ngoài để lại hắn với cục tức cà bá. Minh Ân thấy vậy lại vỗ vai. Hay, thằng điên em mờ làm gì xác sớm nhăn nhó như con khỉ ăn ớt vậy? Khỉ tê càng cha em á, em mờ không thấy hả? Hừ, thật tức mà, mặt tức giận đỏ bừng lên, có chuyện gì kể xô nghe coi. Ân nhiều kiện hỏi, TKI là vầy nè, đó kiện là như vậy đó. Hắn tuông ra một tràng, há hố hố hí khà khà. Cái liên khúc cười không ai khác ngoài Minh Ân cứ cậu cười như chưa từng được cười. Coi tê càng bạn trời đánh của hắn kìa, bạn mình bị quê vậy mà cậu ta còn cười được. Đan bị túm áo oách cho cậu một trận thì chuông vào học reo lên. Hên quá có tiếng chuông vô học thui là tiêu với hắn rồi. Trước khi về chỗ cậu đập vai hắn và nói, băng trong lòng mày từ từ tan chảy vì Nhi rồi cố lên NK thằng ông nội. Hắn đứng như trời trồng luôn, cái gì mà băng tan chảy chứ thằng khùng mày, nó nói gì vậy trời. Hình như nó nói cũng đúng, sao dạo này mì hay cười nữa lại thích chọc cô tắc. Hai mì bị khùng thật rồi. Hắn vừa gãi đầu vừa về chỗ ngồi. Cách chương.